Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 225, Tiểu Nhân Như Quỷ, bị giáng trước biên hoang, trên kinh thành, vân vụ lượn lờ, không, đây không phải là vân vụ, mà chính là khí vận, nồng đậm có thể hóa thành khói bụi khí vận, hoàng cung, ngự thư phòng. Một người mặc hoàng sắc long bào nam tử ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách. Nhìn lên trước mặt phần này bài thi. Gật đầu không ngừng. Một bên thái giám nhìn thấy hoàng thượng cao hứng. Nịnh nọt nói. Bệ hạ, bây giờ ta hướng có thánh nhân nhân vật xuất thế. Chính là ta hướng đại hưng dấu hiệu A. Chứng minh bệ hạ anh minh thần võ. Chính là thiên cổ minh quân lộ ra chiêu. Chính là ta nhân tộc đại hưng dấu hiệu. Cố ý hạ xuống thánh nhân đến giúp đỡ bệ hạ nhất thống Giang Sơn. Hoàng thượng bộ mặt thấy không rõ. Giống như là có một tầng phiêu miểu vân vụ bao phủ. Người A, đi theo trẫm nhiều năm lão nhân. Cái miệng này vẫn là ngọt như vậy. Hoàng thượng thanh âm trung khí 10 phần. Dầu có từ tính, đem cái này bài thi cầm lên. Nhìn lấy này bài thi mặt ngoài một tầng tử khí. Trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Khó được có nhân vật như vậy xuất thế. Trẫm liền điểm hắn vì trạng nguyên đi. Bệ hạ thánh minh, một bên thái giám nói. Ngay vào lúc này, bên ngoài có thị vệ nói. Bệ hạ, thái sư tới chơi. Bệ hạ nghe vậy sững sờ. Thái sư đến, còn không mau hắn tiến đến. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra. Một người mặc thái sư bào. Tóc hoa râm lão giả đi tới. Tuy nhiên tóc hoa râm. Nhưng là cước bộ vẫn như cũ kiện vững vàng. Hiển nhiên là có tu vi tại thân. Lão thái là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ quỳ xuống. Gặp qua bệ hạ. Thái sư không cần lớn như thế lễ. Đứng lên mà nói đi. Hoàng đế thanh âm bình thản. Lại ẩn chứa cự đại uy nghiêm. Thái sư nghe vậy chậm rãi đứng lên. Chỉ là đầu lâu một mực nhìn lấy lòng đất. Không dám ngẩng đầu. Tạ bệ hạ long ân. Hoàng đế đối bên người thái giám nói. Ban thưởng ngôi. Hoàng đế bên người thái giám đi qua qua chuyển một cái băng. Người thái sư kia dưới trướng vẫn như cũ không dám ngẩng đầu. Hoàng đế cười ha ha một tiếng. Không để bụng. Thái sư đến rất đúng lúc. Ta hướng có thánh đạo nhân vật xuất thế. Trẫm đang muốn điểm hắn vì trạng nguyên. Thái sư vì trẫm tham mưu một chút. Thái sư nghe vậy trầm tư một hồi. Sau đó đứng lên khẽ khom người. Bệ hạ, thần có chuyện nói. Thái sư có lời gì nói? Hoàng đế thanh âm vẫn như cũ bình thản. Bệ hạ, có thánh nhân xuất thế là tốt. Chỉ là điểm ấy làm trạng nguyên lại là không ổn. Thái sư nói. Có gì chỗ không ổn? Hoàng đế con mắt bắn ra một vệt kim quang. Đâm thủng bộ mặt vân vụ. Bệ hạ, đã thánh nhân xuất thế. Muốn trước đem chèn ép ma luyện một chút. Vừa mới đạt được bắt đầu dùng. Không phải vậy chỉ sợ này tương lai thánh nhân không biết trời cao đất rộng. Đập vào bệ hạ. Không hiểu được cái này làm quan chi đạo. Về sau phát triển có ảnh hưởng. Thái sư tổ chức lời nói. Không nhanh không chậm nói. Hoàng đế nghe vậy nhìn lấy thái sư. Tay chỉ nhẹ gõ nhẹ cái bàn. Chậm nghe nói ngày trước tiểu tử nhà ngươi cùng thánh nhân kia học sinh lên xung đột. Người không phải là tận lực chèn ép đi. Thần không dám. Thái sư nghe vậy bịch một tiếng quỳ xuống. Thân thể run rẩy. Hoàng đế nhìn xem bên người thái giám. Lại nhìn xem quỳ ở phía dưới thái sư. Bất quá ngươi nói ngược lại là có chút cái đạo lý. Liền theo ngươi nói làm đi. Chuyện này liền giao cho ngươi. Trước ma luyện một đoạn thời gian lại nói. Thần tuân chỉ. Thái sư chậm rãi cáo lui. Ra hoàng cung. Thái sư sắc mặt nghiêm túc ngồi lên kiệu, trở lại thái sư phủ. Cha, thế nào, hoàn thành sao? Một cái mặt lỗ mãng nam tử nhìn lấy thái sư, sắc mặt lo lắng nói. Thái sư sắc mặt âm trầm, tiểu súc sinh, mỗi ngày liền sẽ cho ta tại họa. Nói đến đây bên trong, thái sư nộ khí càng sâu. Người nói ngươi, mỗi ngày trừ trượt mèo đấu chó bên ngoài còn biết cái gì? Lần này thế mà đắc tội như thế có tiền đồ nhân vật. Mấu chốt nhất là ngươi không có ám khí. Lúc ấy ngươi nên điều khiển binh tướng lập tức đem nó vây giết. Bây giờ tiểu tử này nhập thánh nhân pháp mắt. khó đối phó a, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh a. Lão thái sư ở đâu bên trong cảm thán nói. Một bên Hoàn Khố công tử chính là cái kia cùng Trần Cửu bên đường xung đột gia hỏa. Gia hỏa này sắc mặt một độ, ta lúc ấy cũng không biết Đường tiểu tử này lợi hại như vậy a. Nếu là biết rõ ta đã sớm liều lĩnh tiêu diệt đi. Lão thái sư khoát khoát tay, hiện tại nói mấy cái này vô dụng, mấu chốt nhất là giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Hôm nay ta thuyết phục thánh nhân, tự có mưu đồ, người đi chuẩn bị nhân thủ. Thời cơ rất nhanh liền đến, lần này nhất định phải ám khí. Chỉ là đáng tiếc, như vậy thiên tư nhân vật hẳn là ta hướng nhân tài trụ cột. Chỉ là đáng tiếc đắc tội chúng ta. Người phải nhớ kỹ, chúng ta sở dĩ đặt chân vương triều mấy trăm năm mà không suy. Tiến tới là ám khí, chỗ có đắc tội qua nhà chúng ta băng cũng tử. Khác nói tiểu tử này chỉ là có thánh nhân chi tư, cũng là chân thánh nhân cũng không được. Cha, ta biết rõ. Ngô Phủ, Trần Cửu cùng Ngô Tú lẳng lặng ngồi ở kia bên trong uống trà. Không biết qua bao lâu, một loạt tiếng bước chân vang lên. Chỉ gặp một nô bộc đầu đầy đại hãn đi tới. Lão gia, Trần công tử trúng bảng. Ngô Tú buông lỏng một hơi, nhìn lấy Trần Cửu, ta liền nói không cần lo lắng. Nhanh nói, tên thứ mấy a? Có phải hay không Tiền Tam Giáp a? Nô bộc nghe vậy ấp úng. Ngô Tú biết rõ có biến sắc, làm sao, tôi tớ kia, chà mồ hôi nói. Lão gia, Trần công tử là một tên sau cùng. Chuyện gì xảy ra? Ngô Tú bỗng nhiên đứng lên. Tại hắn tưởng tượng bên trong, Trần Cửu ít nhất cũng cần phải là Tiền Tam Giáp. Cũng là trạng nguyên cũng không phải việc khó gì. Bây giờ ra như thế biến cố, tương phản to lớn như thế, thật sự là khiến chấn định không nổi. Trần Cửu chậm rãi đem chén trà buông xuống, không nói một lời. Ngô Tú trấn yên tĩnh một chút, nhìn lấy này nô bộc, chậm rãi nói, người xác định không có nhìn lầm. Nô bộc tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Lão gia, chuyện lớn như vậy tình làm sao có thể tính sai. Ta cố ý nhìn nhiều lần. Không nên a, chuyện gì xảy ra? Ngô Tú ngồi không yên, đứng dậy trong đại điện đi tới đi lui. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận bén nhọn tiếng gào. Thánh chỉ đến, Trần Cửu tiếp chỉ. Ngô Tú nhìn xem Trần Cửu, lại nhìn xem bên ngoài, không biết lại có biến cố gì. Lại đi ra ngoài trước đi. Đi ra viện tử, một cái nội thị đứng ở trong sân, cầm trong tay màu vàng óng vải tơ. Nhìn thấy mấy người đi tới, cái kia thái giám bén nhọn hỏi, người thế nhưng là Trần Cửu. Trần Cửu không kiêu ngạo không tự ti, chính là, vậy liền tiếp chỉ đi, nội thị nói. Trần Cửu vẫn như cũ đứng ở đâu bên trong không nhúc nhích. Nội thị nhìn Trần Cửu liếc một chút, nhóm không nói gì thêm, cũng không có quát lớn hắn quỳ xuống. Trần Cửu có tương lai thánh nhân chi tư, tự nhiên có nó ngạo khí, không quỳ lạy cũng là lẽ thường. Không duyên cớ đắc tội một vị thánh nhân không đáng. Huống chi, cái này tiểu nội thị nghe người ta nói đương kim thánh thượng coi trọng tiểu tử này, không tốt đắc tội. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, bổ nhiệm Trần Cửu vì Trần Lưu huyện huyện lệnh. Sau 3 tháng đến nhận chức, không được sai sót, khâm thử. Ngô Tú mặt lộ vẻ không tin. Làm sao có thể, này Trần Lưu huyện phân thuộc biên cương, cùng man tộc giáp giới, chính là hung ác cực chi địa. Bệ hạ tại sao có thể đem Trần Cửu loại này đại tài xung quân đưa biên cương? Tiểu thái giám hữu tâm giao hảo Trần Cửu, đem thánh chỉ nhét vào Trần Cửu trong ngực. Trần huynh, thánh mệnh không thể trái. Ngô Tú tiến lên xuất ra một thỏi vàng nhét vào tiểu thái giám trong tay. Xin hỏi nội thị, Trần Cửu theo có thánh nhân chi tư, bài văn càng là dẫn tới hạo nhiên tử khí, vì sao rơi vào cái một tên sau cùng hạ tràng? Tiểu thái giám cẩn thận nhìn bốn phía liếc một chút, sau đó hạ giọng nói, cái này dẫn tới thánh đạo tử khí, bài văn làm tốt, không có nghĩa là phụ họa cuộc thi lần này đề mục. Người bài văn đáp đến cho dù tốt, nhưng là người nội dung cùng khảo thí không dính dáng, có thể làm gì? Ngô Tú nghe vậy mặt lộ vẻ không tin. không có khả năng. Trần Cửu bài văn ta tự mình nhìn qua, làm sao không sát đề. Nơi xa, Vu Hữu Dư cũng bị kinh động tới. Lão đại, cái này khoa thi xem ra là có nội tình a, không có bối cảnh, người liền xem như thiên tư lại cao hơn, cũng khó có thể trúng bảng. Dù sao ngươi chỉ là có được thánh nhân chi tư, mà không phải thánh nhân. Trần Cửu nghe vậy lắc đầu, ánh mắt tỉnh táo. Không đúng, triều đình như thế nào sẽ như thế bốc lên thiên hạ to lớn bố húy. Tất nhiên là có người trong bóng tối ra tay với ta. Tiểu thái giám nhìn lấy Trần Cửu, mặt mũi tràn đầy đồng tình. Hắn nhưng là nghe người ta nói đến qua Trần Cửu đại danh. Bây giờ rơi vào cái kết quả như vậy, bị giáng chức man hoang, thật sự là cực kỳ đáng thương. Mấy cái vị đại nhân, bây giờ thánh chỉ đã truyền đạt, hạ quan muốn trở về phục mệnh. Tiểu thái giám đối mấy người thi lễ, quay người đi ra ngoài. Trần Cửu tay kết pháp quyết, chiếu rọi nhân quả. Một lát nữa, Trần Cửu mới đột nhiên ở giữa mở to mắt. Thái sư, là thái sư ra tay với ta. Thật không nghĩ tới a, quả thật là tiên hạ thủ vi cường. Quyết định thật nhanh, ám khí kéo không được a. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.